Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 114, sự thật sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi lời nói của Tạ Thanh Nhai vang lên, cả đại điện chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Dù trước đó đã lờ mờ đoán được, nhưng không ai ngờ rằng Nam An Vương lại dám trực tiếp buộc tội như vậy. Quả thực là quá thẳng thắn, thậm chí có thể nói là không chút kiêng dè. Ánh mắt của một vài người trở nên phức tạp, nhìn về phía chàng, đặc biệt là Khuất Bác Uyên. Ánh mắt ông khi nhìn hắn tràn đầy cảm xúc khó tả. Ông vốn là sư phụ của Tạ Thanh Nhai, từng hết lòng bồi dưỡng hắn. Giờ phút này, nhìn người học trò mà mình từng kỳ vọng, trong lòng ông không khỏi ngổn ngang trăm mối. Tạ Thanh Nhai không hề để tâm đến những ánh mắt ấy. Sau khi dứt lời, hắn lập tức lấy ra một sấp chứng cứ thứ hai, giơ cao trên đầu, bên trong là toàn bộ bằng chứng về việc Toàn Phương Đồng nhận hối lộ, làm giàu phi pháp, bao gồm danh sách những tài sản mà hắn ta đã chiếm đoạt. Từ bất động sản cho đến các cổ vật quý hiếm, tất cả những chứng cứ này đều là thành quả mà hắn âm thầm cho người điều tra suốt bao năm qua. Số người liên quan quá nhiều, số tiền tham ô cũng lớn đến mức khiến người ta không khỏi kinh hãi. Tiểu quý tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi Tạ Thanh Nhai giơ cao chứng cứ lên, hắn lập tức bước tới, cẩn thận nhận lấy rồi dâng lên cho Lưu Hiệp xem xét. Dù Lưu Hiệp sớm đã nghe biểu ca kể về thói tham lam vô độ của Toàn Phương Đồng, cũng biết được số bạc hắn ta đã vơ vét suốt bao năm qua, nhưng khi tận mắt lật dở từng trang chứng cứ, hắn vẫn không khỏi tức giận đến mức huyết khí bốc lên. Đằng sau chiếc mũ miệng 12 giải ngọc là một gương mặt trẻ trung anh tuấn, nhưng lúc này đã đỏ bừng vì phẫn nộ. Hỗn trướng, đây là lần đầu tiên Lưu Hiệp nổi giận ngay trên triều đình. Chúng quan thấy vậy, trong lòng không khỏi run rẩy, không ai dám cất lời. Dù rằng Lưu Hiệp không nắm thực quyền, nhưng dẫu sao vẫn là thiên tử, là người thiên hạ đều kính sợ. Dù là Tào Đạt, kẻ vẫn ngang ngược trong triều, lúc này cũng không dám khinh suất. Bách quan cúi đầu, im lặng lắng nghe thánh chỉ. Lưu Hiệp nén giận, trầm giọng nói: "Chu Thượng Thư, Khanh là Thượng Thư Bộ Hộ, hãy xem qua chứng cứ này xem có hợp lý hay không." Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho tiểu quý tử dâng bản chứng cứ lên cho Chu Thiện Minh. Chu Thiện Minh cúi người, hai tay nhận lấy, bắt đầu xem xét cẩn thận, mỗi một trang lật qua, sắc mặt ông ta lại tái thêm một phần. Lưu Hiệp nhìn ông ta, lạnh giọng hỏi: "Chu Thượng Thư, Khanh thấy thế nào?" Chu Thiện Minh vừa định mở miệng trả lời thì phía sau bỗng truyền đến một trận xôn xao. Từ trên cao, Lưu Hiệp lập tức nhìn thấy bóng dáng Tào Đạt, người vừa xuất hiện giữa hàng quan viên. Lão mặc cẩm bào thêu mãng xà, chính là y phục mà năm xưa hắn ta ép buộc Lưu Hiệp ban tặng. Tào Đạt chậm rãi bước tới, mỗi bước đi đều ung dung tự tại. Dọc đường đi, hắn ta mỉm cười, nhàn nhã chào hỏi những quan viên quen biết. Những kẻ được hắn ta chào hỏi, dù sợ hãi nhưng vẫn phải miễn cưỡng đáp lời. Vốn dĩ Lưu Hiệp đang đầy phẫn nộ, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào bóng dáng Tào Đạt, bản năng bao năm qua khiến hắn vô thức co rụt người lại. Cơn giận trên mặt cũng dần đông cứng. May mà bên cạnh hắn còn có tiểu quý tử. Dù tiểu quý tử cũng sợ hãi trước Tào Đạt, nhưng khi nhận được ánh mắt của Tạ Thanh Nhai, hắn liền lập tức kéo nhẹ ống tay áo của hoàng đế. Lưu Hiệp giật mình tỉnh táo lại, hắn lập tức đưa mắt nhìn biểu ca của mình, thấy Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo sự trấn an, Lưu Hiệp mới dần ổn định lại tâm trạng. Sự sợ hãi đối với Tào Đạt cũng vơi bớt đi đôi phần. Đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ Tào Đạt. Biểu ca và Mai Đại Nhân đã nhẫn nhịn bấy lâu, tất cả là vì hôm nay. Tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất. Lưu Hiệp siết chặt nắm tay, cố gắng ổn định tinh thần. tiếp tục ngồi ngay ngắn trên long ỷ, dù vẫn còn chút e sợ Tào Đạt. Nhưng hắn đã không còn tỏ ra hoảng loạn như trước nữa. Lúc này, Tào Đạt đã đứng trước hàng đầu, ngay bên cạnh Tạ Thanh Nhai. Hắn ta không vội vàng hành lễ với hoàng đế, mà trước tiên quay sang Tạ Thanh Nhai, nở nụ cười nhàn nhã. Thật là náo nhiệt, Nam An Vương chẳng phải vẫn cáo bệnh ở nhà hay sao? Sao hôm nay lại có thời gian lên triều thế này? Nụ cười trên mặt hắn ta đầy vẻ giễu cợt, giọng điệu tưởng như khách sáo, nhưng lại ẩn chứa sự châm biếm sâu xa. Ánh mắt mọi người rơi trên người hắn, có kẻ còn buột miệng: "Ôi chao, một tiếng, đang yên đang lành, sao Nam An Vương lại ăn mặc thế này, làm người ta giật cả mình, cứ ngỡ lại có chuyện gì xảy ra rồi chứ." Lời vừa dứt, không ít người có mặt tại đó sắc mặt liền thay đổi. Tạ Thanh Nhai cũng xoay đầu nhìn về phía Tào Đạt, nhìn thấy nụ cười chế giễu trên mặt Tào Đạt. Tạ Thanh Nhai đương nhiên hiểu rõ hắn ta đang cố ý khơi lên cơn giận của mình. Bàn tay hắn bất giác siết chặt tấm bùa hộ mệnh trong tay áo. Tấm bùa hộ mệnh và chiếc khăn tay từng được Từ Đoan Nghi tìm thấy khi xưa, nay lại một lần nữa quay về bên hắn. Hôm nay vào cung, chẳng hiểu vì cớ gì, hắn lại mang theo tấm bùa cũ kỹ ấy bên mình. Cũng giống như những năm trước, mỗi lần ra trận, hắn đều mang theo nó. Lúc này, hắn cầm chặt bùa hộ mệnh, ánh mắt bình thản đối diện với Tào Đạt, không hề nổi giận, trái lại, người mất bình tĩnh là Trần Hưng. Ngay khi nhìn thấy Tào Đạt xuất hiện, khuôn mặt vốn vui vẻ khi vừa gặp Thẩm Phức lập tức bị cơn giận lấp đầy. Không chút do dự, ông ấy muốn lao thẳng về phía Tào Đạt, mãi đến khi bị Thẩm Phức túm chặt cánh tay. Nếu là trước đây, Thẩm Phức đương nhiên không thể giữ nổi Trần Hưng, nhưng nay đã khác xưa. Trần Hưng giờ đây gầy guộc, chỉ còn da bọc xương. Thẩm Phức chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã giữ được ông ấy lại. Trần Hưng quay đầu, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy sốt ruột. Ông khàn giọng muốn nói điều gì đó, nhưng thứ phát ra từ cổ họng chỉ là những tiếng "a", vô nghĩa. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi bước vào đại điện hôm nay, ông ấy cất tiếng. Nghe được âm thanh ấy, khóe mắt Thẩm Phức lại đỏ lên, song ông vẫn cố giữ chặt cánh tay Trần Hưng, hạ giọng trấn an: "Đừng nóng vội, có ta, còn có cả Nam An Vương nữa, nhất định chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này." Nghe vậy, cảm xúc kích động trong lòng Trần Hưng mới dần dần lắng xuống. Lúc này, dường như Tào Đạt mới để ý đến sự hiện diện của Trần Hưng trong triều. Hắn ta quay đầu, vừa trông thấy Trần Hưng, liền giả bộ kinh ngạc, buột miệng thốt lên: "Ôi chao, dọa ta hết hồn, kẻ nào đây, nhìn qua thật đáng sợ." Hắn ta vuốt ngực, ra vẻ như bị hoảng hốt lắm. Lời vừa nói ra, Thẩm Phức và Tạ Thanh Nhai cùng lúc trừng mắt nhìn hắn ta đầy giận dữ. Nhưng Tào Đạt chẳng buồn đếm xỉa đến Tạ Thanh Nhai, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Phức mà hỏi: "Sao vậy, Thẩm Thượng Thư, đây là bằng hữu của ngài." Những năm qua, Thẩm Phức vẫn luôn tránh xa mọi cuộc tranh đấu chính trị. Ông vốn không phải người của Lưu Hiệp, cũng chẳng phải phe của Chiêu Dụ Thái Hậu, lại càng không thuộc về Tào Đạt. Ông chỉ làm những việc của chính mình. Nếu là trước đây, Thẩm Phức hoặc là lạnh lùng đáp vài câu, hoặc là trực tiếp chẳng thèm trả lời. Nhưng hôm nay, ông chỉ lạnh lùng nhìn Tào Đạt, chậm rãi cất tiếng: "Hôm nay, Nam An Vương đã cáo giác về việc 4 năm trước, một vị đại nhân họ Toàn đã lén lút tráo đổi quân nhu, khiến binh sĩ của ta bỏ mạng nơi trận chiến Trường Giá. Bổn quan muốn hỏi ngài một câu, Tào trưởng ấn, Toàn Phương Đồng có quan hệ gì với ngài? Năm đó, y rời kinh đến Giang Ninh nhậm chức, có phải là do ngài sắp đặt? 2 năm sau, y thăng chức Giang Ninh chức Tạo Lang Trung, có phải là con đường do ngài trải sẵn?" Giọng điệu của Thẩm Phức vốn dĩ đã lạnh lùng hơn người khác rất nhiều. Lúc này, Trước mặt bách quan trong đại điện, ông thẳng thắn chất vấn Tào Đạt, coi như đã xé toang lớp vỏ bọc thể diện giữa hai người. Tào Đạt quả thực không ngờ tới, ánh mắt liền dừng trên người Thẩm Phức lâu hơn một chút. Song, những lời nói ra vẫn tỏ ra ung dung, như thể đã có sự chuẩn bị từ trước. Vị đại nhân họ Toàn nào? Bản công gia bình thường gặp không biết bao nhiêu người, làm sao nhớ được cái gì mà Toàn với Chẳng Cầu. Sắc mặt Thẩm Phức vẫn lạnh như băng, định nói tiếp, nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Tạ Thanh Nhai vang lên trong đại điện. Ô, vậy sao, trưởng ấn đại nhân tuổi tác đã cao, đến cả ruột thịt của mình mà cũng không nhớ nổi sao? Lời này vừa thốt ra, cả đại điện thoáng chốc im lặng, nhưng chỉ trong giây lát, tiếng xì xào bàn luận lại vang lên. Ngay cả những quan viên vốn khiếp sợ Tào Đạt cũng không nhịn được mà thì thầm to nhỏ. Còn Tào Đạt, ngay khi nghe thấy câu nói của Tạ Thanh Nhai, liền giật mình quay phát sang nhìn hắn. Sự thản nhiên vốn hiện hữu trên gương mặt hắn ta, giờ đây đã bị vẻ kinh ngạc thay thế. Lập tức, các đại thần trong triều cũng cất tiếng hỏi dồn dập. Nam An Vương, huynh đệ gì chứ? Người nói Toàn Phương Đồng là đệ đệ của Tào Trưởng Ấn. Đùa sao, hai người đó đâu có cùng họ. Nhưng nếu Nam An Vương đã nói như vậy, nhìn kỹ thì Toàn Phương Đồng quả thực có vài phần giống Tào Trưởng Ấn. Tiếng bàn luận trong điện ngày một lớn, Tạ Thanh Nhai không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Tào Đạt. Mà Tào Đạt, dưới ánh mắt đó, sau cơn chấn động ban đầu, sắc mặt hắn ta dần trở nên u ám, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt trào phúng của Tạ Thanh Nhai. Chẳng khác gì lúc hắn ta châm chọc đối phương khi trước. Biểu cảm này khiến kẻ bấy lâu nay quen thói dưới một người mà trên vạn người như Tào Đạt sao có thể chịu đựng nổi. Sắc mặt hắn ta càng thêm đen kịt, đang định mở miệng phản bác, nhưng Tạ Thanh Nhai lại khẽ nhếch môi. Quay sang nhìn thẳng hoàng đế trên cao, trầm giọng nói, Toàn Phương Đồng là huynh đệ cùng cha khác mẹ của Tào Trưởng Ấn. Một câu này tựa như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt Tào Đạt lập tức đen như than. Còn trong đại điện, tiếng nghị luận lại càng dậy sóng, nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn chưa dừng lại. Hắn tiếp tục, năm xưa, Tào Trưởng Ấn của chúng ta chỉ là một đứa trẻ sống trong một thôn nghèo hẻo lánh ở Sơn Đông. Năm 4 tuổi, y đã mất mẹ. Không lâu sau, cha lại tục huyền, rước về một kế mẫu. Từ đó, cuộc sống bi thảm của Tào Trưởng Ấn cũng bắt đầu. Tào Đạt quả thực không ngờ được, Tạ Thanh Nhai vậy mà lại tra ra được những chuyện này. Bao năm qua, hắn ta luôn cẩn thận từng ly từng tí. Ngoài Trần Lập và Sai Thọ bên cạnh, thì chỉ có Toàn Phương Đồng là người duy nhất biết rõ mối quan hệ giữa bọn họ. Hắn ta không biết Tạ Thanh Nhai rốt cuộc làm sao có thể tra ra. Ai đã nói cho hắn biết là Trần Lập, Sai Thọ hay chính Toàn Phương Đồng? Tào Đạt không rõ, giờ phút này hắn ta cũng chẳng có tâm trí để nghĩ ngợi nhiều. Sắc mặt hắn ta âm trầm, ánh mắt như chim ưng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai. Bị người khác lật tẩy quá khứ, hơn nữa còn là một bí mật như vậy, thử hỏi Tào Đạt làm sao có thể vui vẻ nổi. Sự điềm tĩnh khi đến đây đã sớm biến mất, không còn dấu vết. Hắn ta nghiến răng, lạnh giọng quát, câm miệng. Nhưng Tạ Thanh Nhai sao có thể nghe lời hắn ta? Hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Tào Đạt lấy một cái, vẫn giữ giọng điệu thong thả giữa những tiếng xì xào kinh ngạc của bách quan. Tiếp tục nói, năm 6 tuổi, kế mẫu của Tào Trưởng Ấn mang thai. Không may sảy thai, mùa đông năm đó, phụ thân của ngài ấy, dưới sự xúi dục của kế mẫu, đã không màng ngài ấy là con trưởng, nhẫn tâm bán ngài ấy cho một vị thái giám chuyên tuyển cung nhân. Từ đó, Tào Trưởng Ấn theo đoàn người lên kinh, nhập cung làm nô. Tạ Thanh Nhai, mắt Tào Đạt trợn trừng, giọng nói ngập tràn hận ý đến thấu xương. Chứng kiến bộ dạng này của hắn ta, không ít người trong đại điện không khỏi rùng mình. Những ai biết rõ tính tình của hắn ta, bao gồm cả Lưu Hiệp, đều tái mặt, vô thức rụt người về sau. Duy chỉ có Tạ Thanh Nhai vẫn ung dung như cũ. Thậm chí khi thấy Tào Đạt bị chọc giận đến mất khống chế, hắn còn nghiêng đầu mỉm cười đầy chế giễu: "Tào trưởng ấn, ta nói có đúng không?" Tào Đạt trước nay chưa từng bị ai khiêu khích trắng trợn như vậy. Hắn ta nghiến chặt răng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Thanh Nhai, vô thức giơ cánh tay lên, như thể muốn dạy dỗ hắn giống như từng giáo huấn thuộc hạ của mình. Nhưng Tạ Thanh Nhai không phải là những kẻ dưới quyền hắn ta. Tào Đạt hiểu rõ hơn ai hết sự sắc bén và thủ đoạn của người này. Bằng không hắn ta cũng chẳng có thể che giấu suốt bao năm qua. Giờ lại bị hắn đánh thẳng một đòn bất ngờ. Cánh tay giơ lên, cuối cùng vẫn hạ xuống. Sắc mặt hắn ta âm trầm nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai. Rốt cuộc không thể phủ nhận, lạnh giọng đáp: "Đúng thì đã sao, một người huynh đệ cùng cha khác mẹ mà ta chưa từng gặp mặt. Nam An Vương cho rằng ta có thể làm gì cho hắn?" Cục diện quả thực khó khăn hơn những gì hắn ta tưởng tượng. Tào Đạt quả thực không ngờ rằng Tạ Thanh Nhai lại có thể tra ra mối quan hệ giữa hắn và Toàn Phương Đồng. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn sự điềm tĩnh ban đầu của hắn. Tuy nhiên, những việc hắn ta làm cho Toàn Phương Đồng, ai có thể chứng minh được? Dù là việc điều y rời khỏi kinh thành hay giúp y thăng chức Giang Ninh chức Tào, tất cả đều không phải do hắn ta đích thân ra mặt. Chuyện duy nhất hắn ta từng tự mình nhúng tay vào, Tạ Thanh Nhai vẫn chưa điều tra ra. Nếu không, e rằng người đứng ở đây hôm nay đã chẳng chỉ có một mình hắn ta. Tạ Thanh Nhai lạnh nhạt nhìn hắn ta, hỏi: "Vậy là Tào trưởng ấn không thừa nhận việc năm xưa chính ngài đã sắp đặt để Toàn Phương Đồng rời khỏi kinh thành?" Tào Đạt nhếch môi cười khẩy: "Chuyện ta chưa từng làm, cớ gì phải thừa nhận? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta, hắn làm chuyện giết người phóng hỏa thì cũng đều liên quan đến ta hay sao? Ta quanh năm ở trong cung, một năm chưa chắc đã gặp hắn được mấy lần. Dù hắn có mượn danh ta làm việc gì, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu ta chứ." Chưa đợi Tạ Thanh Nhai tiếp lời, Tào Đạt đã nhanh chóng đổi chủ đề, chuyển hướng sang mục đích của mình hôm nay. Đã nhắc tới Toàn Phương Đồng, ta đây cũng có một chuyện muốn hỏi Nam An Vương. Tạ Thanh Nhai khẽ nhớn mày, thong thả giơ tay làm động tác: "Mời." Phong thái ung dung đáp: "Tào trưởng ấn, xin cứ nói." Tào Đạt nheo mắt, chậm rãi nói từng chữ: "Hôm qua, Toàn Phương Đồng chết trong phủ, cả nhà y đều bị sát hại. Hắn đến kinh thành đã hơn nửa tháng, ngày nào cũng chè chén vui ca, chưa từng gặp phải chuyện gì. Tại sao vừa đúng lúc vương gia hồi kinh được vài ngày, hắn liền gặp phải diệt môn chi hỏa? Hôm qua Toàn Phương Đồng vừa chết, hôm nay vương gia đã đứng ra cáo buộc hắn là hung thủ gây ra thảm bại trận Trường Giã năm ấy, lại còn muốn lôi ta vào. Vậy ta xin hỏi Nam An Vương, hôm qua ngài ở đâu?" Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào hai người họ. Lưu Hiệp, Mai Tuyết Trinh và Khuất Nguyên Phủ đều siết chặt nắm tay, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay cả Thẩm Phức cũng cau mày đầy căng thẳng. Trần Hưng nghe vậy liền a lên một tiếng, muốn bước tới. Tào Đạt nghe được âm thanh này, lại cười khẩy một tiếng, châm chọc: "Kẻ câm thì đừng lên tiếng, ở đây cũng chẳng có bút mực cho ngươi viết. Hơn nữa, ngươi là người của Nam An Vương, ai biết được ngươi nói thật hay giả?" Sắc mặt Thẩm Phức lập tức xa xầm, quát lớn: "Tào trưởng ấn, ngài đừng quá đáng." Tào Đạt ô một tiếng, như vừa nhớ ra điều gì đó, nở nụ cười giả lả: "Ta lại quên mất, vị huynh đài đây là bằng hữu của Thẩm Thượng Thư. Thôi được, ta xin rút lại lời vừa rồi, nói đi cũng phải nói lại." lời của vị huynh đài này không thể làm chứng, trừ phi Nam An Vương có nhân chứng khác. Còn mấy lời như tối qua ta ở vương phủ thì đừng nói ra làm gì. Người của ta vẫn luôn canh giữ ngoài vương phủ, vậy mà không hề thấy ngài quay về. Hơn nữa, thủ hạ của ta còn từng giao đấu với kẻ áo đen sát hại Toàn Phương Đồng. Theo lời hắn kể lại, vóc dáng và thể hình của kẻ đó rất giống vương gia. Quan trọng nhất là, hắn nheo mắt, chăm chú nhìn Tạ Thanh Nhai, giọng điệu đầy thâm ý, hắn còn nói, trên người kẻ áo đen kia có vết thương, vậy vương gia có thể giải thích, tối qua ngài đã ở đâu, hoặc là cởi áo ngoài, để chúng ta xem thử trên người ngài có vết thương hay không. Những lời này của Tào Đạt chẳng khác nào một nhát dao sắc bén, chặn đứt toàn bộ đường lui của Tạ Thanh Nhai. Lưu Hiệp nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức đại biến, tay hắn siết chặt lấy long văn trên tay vịn bảo tòa, định mở miệng nói gì đó, nhưng Tạ Thanh Nhai đã lên tiếng trước. Ô, hắn nhìn Tào Đạt, dáng vẻ vẫn điềm nhiên như cũ, không hề lộ ra chút hoảng hốt nào. Bổn vương thật không ngờ, Tào trưởng ấn lại có gan cài người trước phủ đệ của ta. Tào Đạt chẳng hề cảm thấy bản thân làm sai điều gì. Hắn ta nhìn thẳng vào đối phương, thần sắc thản nhiên như lẽ thường. Đông Sưởng và Cẩm Y vệ vốn có trách nhiệm giám sát bá quan, bảo vệ bách tính, đừng nói Nam An Vương, ngay cả các đại nhân khác, bản công gia cũng đều có người giám sát. Vừa nói, hắn ta vừa liếc nhìn về phía các quan viên phía sau. Những người bị hắn ta nhìn qua, kẻ thì cúi gằm mặt, kẻ thì siết chặt nắm tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Tạ Thanh Nhai thừa hiểu hàm ý của Tào Đạt, trong tay Tào Đạt nắm giữ Đông Sưởng và Cẩm Y vệ, tức là đang nắm trong tay nhược điểm của không ít quan viên trong triều. Bất kể là ai, không ai dám khẳng định bản thân mình hoàn toàn trong sạch, không có bất kỳ bí mật nào. Chính nhờ điều này mà Tào Đạt có thể vững vàng ngồi trên vị trí hiện tại. Sắc mặt Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng dần trầm xuống. Thấy phản ứng của bách quan, Tào Đạt hài lòng thu hồi ánh mắt, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Tạ Thanh Nhai. Hắn ta càng thêm khoái trá. Sao Nam An Vương không nói gì? Là không còn gì để nói nữa sao? Kể từ khi Tạ Thanh Nhai bước vào đại điện, luôn đứng bên cạnh hắn, chưa từng rời đi nửa bước. Lỗ Tần nhíu mày, bất chợt lên tiếng, ta ở phía trước. Khuất Nguyên Phụ cũng chuẩn bị mở lời, nhưng đúng lúc này, một giọng nói dõng dạc vang lên bên ngoài, át đi tất cả những âm thanh khác. Nam An Vương tối qua ở cùng ta. Giọng nói này vừa cất lên, lập tức khiến bao con tim trong đại điện chấn động. Gần như tất cả mọi người, dù quan tâm hay không quan tâm đến chuyện này, đều đồng loạt quay đầu nhìn ra phía sau. Ngay cả Tạ Thanh Nhai cũng thế. Hắn nghe giọng nói ấy, không quá quen thuộc nhưng cũng chẳng xa lạ, bèn xoay đầu nhìn lại, liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Dự giữa đám đông. Cả hai chỉ lặng lẽ liếc nhau một cái rồi nhanh chóng rời mắt, cùng hướng về phía trước. Bách quan tức thì nhường đường, giữa hàng ngũ quần thần, ai nấy đều ngoái nhìn về phía sau. Tào Đạt cũng nhíu mày quay lại, khi trông thấy người vừa bước vào, không chỉ bá quan xôn xao kinh ngạc mà ngay cả gương mặt đắc ý vừa rồi của Tào Đạt cũng lập tức cứng đờ. Tiêu Thế Tử, Tiêu Đại Nhân, từng tiếng xưng hô đầy tôn kính vang lên khắp đại điện. Tiêu Nguyên Tinh vừa khẽ gật đầu với quần thần, vừa chậm rãi bước lên phía trước, ánh mắt hắn lướt qua Tạ Thanh Nhai một thoáng, nhưng rất nhanh đã thu lại, vẻ mặt không gợn chút cảm xúc dư thừa. Bệ hạ, khi đi đến chỗ của Tạ Thanh Nhai và Tào Đạt, Tiêu Nguyên Tinh trước tiên chắp tay hành lễ với Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nhìn hắn, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hắn theo bản năng liếc nhìn biểu ca của mình, nhưng lúc này, biểu ca hắn không hề nhìn lại, khiến hắn chỉ có thể đè nén sự kinh hoàng, vội vàng cho phép Tiêu Nguyên Tinh miễn lễ. Sau khi cảm tạ và đứng dậy, Tiêu Nguyên Tinh quay sang chào hỏi Tào Đạt. Tào trưởng ấn, Tào Đạt nhìn Tiêu Nguyên Tinh vẫn giữ thái độ như trước. Nhíu mày, vừa định mở lời thì Khuất Nguyên Phụ không kìm được. Lên tiếng trước, Tiêu Đại Nhân, vừa rồi ngài nói Nam An Vương tối qua ở cùng ngài. Chuyện này có thật không? Tiêu Nguyên Tinh gật đầu. Tất nhiên là thật, Tào Đạt hạ giọng, sắc mặt lúc này đã khó coi đến cực điểm. Tiêu Thế Tử, mong ngài suy nghĩ kỹ trước khi nói. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Tinh nhíu mày, thản nhiên đáp, tại sao ta phải suy nghĩ? Ta chỉ nói sự thật. Câu trả lời của hắn khiến Tào Đạt cau mày chặt hơn. Hắn nhìn Tiêu Nguyên Tinh một lúc, lại liếc sang Tạ Thanh Nhai, trong lòng không khỏi dao động. Hắn không thể phân biệt được lời của Tiêu Nguyên Tinh rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng bất kể ra sao, kế hoạch hắn đã sắp đặt tỉ mỉ nay hoàn toàn bị đảo lộn. Điều này khiến hắn bực bội không thôi. Hắn cười nhạt, châm chọc. Trước đây ta chưa từng biết Tiêu Thế Tử và Nam An Vương lại thân thiết đến vậy. Thậm chí còn có giao tình riêng. Chuyện này, không biết Thái Hậu nương nương có hay không. Thế nhưng Tiêu Nguyên Tinh vẫn điềm nhiên như cũ. Nghe vậy, hắn chỉ hờ hững nói. Gặp nhau riêng thì là có tư giao sao? Sao Tào trưởng ấn không hỏi thử? Tối qua ta tìm hắn là vì chuyện gì? Thái độ ung dung này khiến Tào Đạt thoáng sững sờ. Hắn vô thức hỏi lại. Vậy là vì chuyện gì? Tiêu Nguyên Tinh liếc Tạ Thanh Nhai một cái thật nhanh. Sau đó nhíu mày nói. Ta đến để dạy dỗ hắn. Đường đường là biểu muội của ta. Từ nhỏ sống trong nhung lụa. Vậy mà từ khi đến Ngọc Điền, lại vì hắn mà suýt mất mạng. Nếu các vị không tin, có thể để Nam An Vương cởi áo ngoài. Tối qua ta đã phóng một cây ám khí hoa mai vào người hắn. Vết thương hẳn vẫn còn. Lúc đầu, Tào Đạt còn nhíu mày nghe hắn nói. Nhưng khi nghe đến ba chữ ám khí hoa mai, đôi mắt hắn bỗng mở to, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn biết rõ, hung khí hết toàn phương đồng chính là ám khí hoa mai. Nếu Tạ Thanh Nhai chính là kẻ áo đen tối qua, thì trên người hắn chắc chắn phải có vết thương do ám khí hoa mai gây ra. Nhưng tại sao Tiêu Nguyên Tinh lại biết chuyện này? Nghĩ đến đây, trong lòng Tào Đạt đột nhiên chấn động. Ánh mắt hắn nhìn hai người trước mặt ngày càng hẹp lại. Giữa lúc đó, giọng nói lười biếng của Tạ Thanh Nhai vang lên trong đại điện. Không hay lắm đâu, ở đây có cả trăm đôi mắt, bảo ta cứ thế mà cởi y phục. Lúc này, hắn không còn vẻ nghiêm nghị khi đứng ra cáo giác lúc trước, mà đã quay về dáng vẻ công tử phong lưu thường ngày. Tiêu Nguyên Tinh dĩ nhiên không thèm để ý đến câu đùa của hắn. Nhưng Khuất Nguyên Phụ đã không thể ngồi yên được nữa. Bất chấp đang trong buổi chiều sớm, ông quát lên, bảo ngươi cởi thì cởi đi. Mặt mũi quan trọng, hay chuyện này quan trọng? Nói xong, ông sải bước lớn tiến lên, dường như định đích thân ra tay để tránh cho Tạ Thanh Nhai tiếp tục do dự. Ê, lão già, ngài làm gì vậy? Để ta tự làm. Tạ Thanh Nhai bị cử chỉ của Khuất Nguyên Phụ dọa cho giật mình, vội vàng kêu lên một tiếng, rồi lập tức lùi về sau mấy bước, dường như bị thúc ép không còn cách nào khác. Hắn đành kéo vạt áo bên vai trái xuống một chút, vết thương trên vai vẫn chưa lành hẳn, vừa nhìn đã thấy rõ ràng. Khuất Nguyên Phụ vẫn chưa yên tâm, lập tức gọi Thẩm Phước, Phụng Hoa, mau lại đây xem, đây có phải là vết thương do ám khí hoa mai không? Thẩm Phước không chối từ, bước tới xem xét kỹ lưỡng, sau đó khẽ gật đầu. Thấy Thẩm Phước xác nhận, Khuất Nguyên Phụ cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông vừa rồi hành động trong cơn nôn nóng, bây giờ nhìn vị môn sinh đắc ý năm xưa trước mặt, lại không biết nên nói gì. Ông lặng thinh không biết phải nói gì. Tạ Thanh Nhai cũng vậy, hắn không ngờ rằng đến giờ thầy vẫn còn quan tâm đến hắn như vậy. trong lòng không phải không có chút cảm động, nhưng lúc này không phải là thời điểm để nghĩ về chuyện đó. Sau khi chỉnh trang y phục, hắn liền quay lại nhìn Tào Đạt, nhướng mày hỏi, Tào trưởng Ấn, ngài chắc chắn rằng người mà thuộc hạ của ngài nhìn thấy là ta chứ? Tào Đạt có thể nói gì đây? Hắn ta không biết Tiêu Nguyên Tinh và Tạ Thanh Nhai đã cấu kết với nhau từ khi nào. Chuyện này hoàn toàn vượt quá dự liệu và chuẩn bị của hắn. Nhưng đến nước này, hắn ta còn có thể nói gì? Nếu là người khác đứng ra làm chứng cho Tạ Thanh Nhai, hắn ta có thể tìm cách bác bỏ. Nhưng người lên tiếng lại là Tiêu Nguyên Tinh, chắc chắn lại là vì con nha đầu họ Từ kia. Tào Đạt nghiến răng căm hận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể phản bác, đành lạnh lùng nói, vì thế Tử Tiêu đã đứng ra chứng minh cho ngài, bản công gia tự nhiên không còn gì để nói. Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu, đã vậy, nếu Tào trưởng Ấn không còn lời nào, thì ta đây lại có một số chuyện muốn nói. Nói đoạn, hắn thấy Tào Đạt nhíu mày nhìn mình, nhưng chẳng buồn để ý, quay về phía trước. Giọng nói vang vọng đại điện, trong tay ta có bằng chứng chứng minh rằng, năm đó chính Tào trưởng Ấn đã giúp toàn Phương Đồng rời khỏi kinh thành, đặt chân vững chắc tại Giang Ninh. Không chỉ thế, ta còn có một cuốn sổ ghi chép lại những khoản hối lộ mà Tào trưởng Ấn đã nhận suốt bao năm qua. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Tào trưởng Ấn tuy có công phò tá hoàng đế, nhưng với tư cách thần tử mà lại làm ra những chuyện như vậy, quả thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta còn nghe nói quan viên Sơn Đông còn định xây hành cung cho ngài. Những việc này quả thật khiến người người phải kinh sợ. Nếu ai cũng như Tào trưởng Ấn lạm dụng quyền lực để vơ vét tư lợi, vậy đại hạ ta còn có tiền đồ gì? Thần khẩn thỉnh bệ hạ minh xét. Vừa dứt lời, hắn lập tức vén áo quỳ xuống. Tào Đạt nhìn hắn, giận tím mặt, Tạ Thanh Nhai, ngươi. Nhưng lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên những tiếng quỳ lạy liên tiếp. Khuất Nguyên Phụ, Thẩm Phước, Trần Hưng, Thẩm Dự, Mai Tuyết Trinh, từng người một, không hẹn mà cùng quỳ xuống. Chẳng bao lâu sau, ngay cả những người như Chu Thiện Minh, Lỗ Tần cũng lần lượt quỳ xuống. Chẳng mấy chốc, đến cả tể tướng đương triều Tôn Hoàng Đức, người bấy lâu nay luôn giữ thái độ thờ ơ với triều chính, cùng các lão học sĩ của Hàn Lâm Viện cũng đều quỳ xuống. Hai người này vừa quỳ xuống, những người còn lại cũng nhìn nhau, cuối cùng lần lượt cúi đầu quỳ theo. Chỉ trong chốc lát, cả đại điện thưa thớt quỳ đầy hơn một nửa, khiến cho những người vẫn còn đứng lại bỗng cảm thấy lúng túng bất an. Trong lòng do dự, muốn quỳ nhưng lại không dám. Các ngươi, Tào Đạt tức giận đến mức huyết khí dâng trào, giọng quát còn chưa dứt, liền bị tiếng hô vang của bá quan một lần nữa nhấn chìm. Thần khẩn thỉnh bệ hạ minh xét. Cách chương.